The Gamer Hệ Thống, chương 625, tiến vào vòng trong, gocchuyenaudio.com, thể lệ thi đấu của giải đấu lần này khá là đơn giản. Sẽ có tổng cộng 8 võ đài được đánh dấu từ A đến H và mỗi võ đài sẽ chọn ra 2 người cuối cùng còn sót lại trong cuộc hỗn chiến gồm 20 người. Những thứ vũ khí có thể bắn như súng hay cung tên hoặc các loại vũ khí có lưỡi sắc như kiếm, giáo thật V. V là bị cấm, còn lại những thứ như dây thừng, đá, kiếm gỗ thì được cho phép sử dụng thoải mái. Trước khi trận đấu vòng bảng bắt đầu, các thí sinh tham dự sẽ bốc thăm để chọn bảng đấu của mình. Sau khi bốc thăm thì hắn được phân về bảng B, còn Setsuna thì lại được phân về bảng C. Trong bảng đấu của hắn thì toàn bộ đều là những người có vóc dáng cao to, nhưng LV chỉ vào khoảng 10-20 mà thôi. Cá biệt thì cũng chỉ có một thanh niên có quả đầu pompadour trông giống như dân Yankee côn đồ là có LV 42 mà thôi. Nhưng trong đám đông này hắn lại thấy được một người mặc một chiếc áo choàng rộng màu trắng với chiếc mũ trùm đầu giấu đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra mái tóc dài màu xanh lam. Albert Immer LV 145, đó không phải là Minister Magi của Nagi Springfield đó sao? Không, đó không phải là Albert Immer thật, đó chỉ là một bản sao của ông ta mà thôi. Bản thể thật của Albert hiện còn đang bị mắc kẹt trong đảo thư viện của Học viện Maora trong suốt 10 năm nay. Vào mỗi dịp lễ hội thường niên, Maora nhờ vào ma lực tới từ Unchi mà Albert mới có thể gửi ra ngoài một bản sao của mình và sẽ biến mất ngay sau khi lễ hội kết thúc. Albert tham gia giải đấu này bởi ông ta nhìn thấy tên hắn trong danh sách, giờ đây bằng cách sử dụng một loại phép thuật đơn giản mà Albert không bị các tuyển thủ khác để ý đến, với mục đích lọt vào vòng trong mà không phải thể hiện ra sức mạnh của mình. Yo, nhóc muốn tham gia thật đấy hả? Tên Yankee ở trên võ đài B lại tới gần và tỏ vẻ lo lắng cho hắn. Nhóc nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé. Thôi để ta ném thằng nhóc ra để tránh nó bị đau. Một người đàn ông chọc đầu có bộ rear map và thân thể to lớn nở một nụ cười hiền hòa không hợp với thân hình to bự của ông ta và tiến về phía hắn. Dầm, bỗng nhiên người đàn ông này bắn ngược ra phía sau và đè lên vài tuyển thủ khác khiến họ mặc kẹt không thể thoát ra được. Ủa, mình dùng ít sức lắm mà. Hắn nhìn người đàn ông kia văng ra mép võ đài và bất tỉnh thì có chút ngạc nhiên. Hắn dùng sức rất vừa phải để tránh làm bị thương ông ta, do hắn cảm thấy ông ta khá là tốt bụng. Nhưng không hiểu sao vừa rồi cú đấm của hắn lại mạnh hơn rất nhiều so với dự tính. Bản thân hắn rất tự tin trong việc điều tiết sức mạnh nên không thể nào có chuyện hắn mất kiểm soát mà ra tay quá mạnh được. Chủ nhân quên mất em rồi sao? Lina chui ra từ trong áo hắn và nở một nụ cười nhí nhảnh. Quả thật là hắn quên mất sự tồn tại của Lina sẽ giúp hắn gia tăng 50% sức chiến đấu, nhưng đúng ra thì cú đấm vừa rồi vẫn không thể mạnh đến vậy được. Sau một giây lát suy nghĩ thì hắn liền nhìn xung quanh một chút và nhận ra điều gì đã làm nên sự khác lạ trong cú đấm của hắn rồi. Đền Tatsumiya là một ngôi đền thờ đạo Shinto, sức chiến đấu của hắn được gia tăng thêm 100% khi chiến đấu ở nơi này, khiến cho sức mạnh của hắn tổng cộng được tăng lên thêm 2,5 lần, 100% có sẵn cộng thêm 150%. Thì ra đó là lý do tại sao hắn lại quá tay trong cú đấm vừa rồi, xem ra hắn cần phải giảm bớt một chút sức mạnh nữa để tránh việc lại lỡ tay lần nữa. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì mấy võ sư còn. gocchuyenaudio.com lại cũng đã tỉnh lại từ trong sự ngạc nhiên và nhìn hắn đầy cảnh giác. Ha ha, xem ra ta đã đánh giá nhóc hơi thấp rồi, Gotokoji Kaoru ta đây sẽ dốc toàn lực để đấu với cậu, hãy chuẩn bị đi. Người thanh niên có quả đầu pompadour có LV42 kia chỉ vào hắn và nói đỡ nè. Người thanh niên kia tụ ki vào trong nắm đấm tay phải, sau đó thì tung một cú đấm thẳng về phía hắn. Ki bộc phát ra từ cú đấm tạo thành một quả cầu năng lượng bắn về phía hắn. Hắn điều chỉnh xong sức mạnh của mình thì liền tung một cú đấm thẳng về phía người thanh niên kia. Cú đấm này hắn hoàn toàn không sử dụng ki, nhưng quyền phong được tạo ra vẫn cực mạnh, nó phá hủy quả cầu năng lượng của người thanh niên kia và không dừng lại mà đánh bay anh ta ra xa. Á, người thanh niên ngã gục xuống sàn đấu và hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Quyền phong của hắn không chỉ đánh bay người thanh niên này mà còn tác động đến cả những thí sinh khác nữa. Gần một nửa võ sư đứng trên đường đi, quyền phong của hắn lập tức bị hất văng ra khỏi võ đài và bị loại ngay lập tức. Những võ sư còn lại trên võ đài vừa lo vừa sợ nhìn nhau một chút rồi bắt đầu tập trung ánh mắt về phía hắn. Có vẻ như họ đã đưa ra quyết định trong nháy mắt là sẽ hợp sức lại để đối phó với hắn trước. Có điều với một đám võ sư chỉ mới ở cấp độ của đệ tử thế này thì hắn chẳng tốn một chút sức lực nào để hạ gục. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn cùng với Albert đang đứng ở một góc võ đài mà thôi. Sau khi hắn và Albel được lọt vào vòng trong thì bên bảng C, Sesuna cũng thuận lợi vượt qua vòng bảng để góp mặt vào vòng 16. Ngoài ra những người vào vòng trong ở những bảng khác cũng có rất nhiều người quen của hắn. Trong đó ngoài Kaede, Kufei và Mana ra thì còn có cả Takan, Mei và Takahata cũng có mặt ở vòng trong nữa. Hơn nữa Takahata còn được sắp xếp để đấu với hắn ngay trong vòng đấu đầu tiên nữa. Trước đây hắn vốn có ý định nhờ Takahata dạy cho cách sử dụng Kankao nhưng bây giờ có lẽ không cần thiết nữa. Một lát nữa chỉ cần Takahata sử dụng tới kỹ thuật này thì hắn hoàn toàn có thể học lén được nó ngay nhờ vào việc quan sát. Vậy là cuộc đấu loại vòng bảng đã kết thúc và chúng ta đã chọn ra được 16 tuyển thủ tham gia vào vòng chung kết. Kazumi thông báo vòng chung kết sẽ được diễn ra vào 8 giờ sáng ngày mai, ngày lễ hội thứ hai, mọi người nhớ tới để đón xem nhé. Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu võ thuật Maora thì cũng đã khá là muộn rồi, mọi người cũng bắt đầu lên đường rời khỏi đền Tatsumiya để trở về nhà vì vào tầm giờ này các hàng quán trong lễ hội cũng đã đóng cửa rồi. Hắn cùng với mấy người Kaede kéo nhau trở về quán cà phê Starbucks nhái Starbucks ở gần Unchi để tập hợp với những học sinh khác của lớp 3A và tham dự bữa tiệc của các học sinh, sinh viên học viện Maora ăn mừng sự thành công trong ngày đầu tiên của lễ hội trường Maora. Tất cả những nữ sinh trong lớp hắn đều tập trung đầy đủ ở nơi này để vui chơi sau suốt một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vào lúc này hắn lại không thấy được sự xuất hiện của Chao và Hakase Satomi. Có lẽ vào lúc này Chao và Satomi đang bận bụi chuẩn bị cho kế hoạch của mình nên đã không xuất hiện ở nơi này. Negi Sensei, mau tới đây uống cùng bọn em nào, mấy nữ sinh gọi hắn. Được thôi, hắn cười cười và đi tới chỗ của mấy nữ sinh. Cách chương.